Chương 61, mặc VS xỉm chủ. Hạ. Lên ra canh thứ 2 cầu ủng hộ nhiều hơn nha, đuổi theo đã thấy tiệp chủ dùng quịt ở tắc chạy trốn trong nháy mắt, Dương lập tức đối mặt ra lệnh, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, ti thần quả nhiên không dễ dàng như vậy giải quyết, mặc nghe tiếng, trên thân quịt ở tắc quang mang không tiêu tan ngược lại càng thêm mãnh liệt, trên không trung xẹt qua một đạo màu bạc đường cong từ không trung vọt xuống dưới. Đi cả cái gì thật nhanh vừa mới chạy trốn chủ, sau một khắc ánh mắt bên trong xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp mập đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình, một bên xạ tổ xỉ cùng mì tỷ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới đồng dạng là quyết ở tắc. Mập vợ y ma trong nháy mắt liền đuổi kịp chủ, liền dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mập sử dụng Fuji sở bị tịt hưu ẩm TTTT ẩm ra tỷ cả chỉ gặp lợi dụng quyết ở tắc cùng tịp chủ song hành mập nghe tiếng, hai tay răng ra, hai chi móng vuốt bên trong móng tay bắn ra ngoài hiện ra màu trắng quan mang. Sau đó chỉ thấy mập một chảo đem tiệp chủ đánh bay, tiệp chủ kêu thảm một tiếng, đã thấy mập, song chân đạp mặt đất cao cao nhảy lên, trong nháy mắt tiệp chủ lại không trung bị mập tiến hành điên cuồng xé rách, cuối cùng trùng điệp bị vỗ xuống hung hăng đâm vào trên mặt đất, mà mập thì là bình yên rơi xuống đất. Tiệp chủ ngươi không sao chứ, ủng hộ áp tiệp chủ đứng lên xạ tổ xỉ thấy thế trong lòng lập tức kinh hãi, lo lắng hỏi, đồng thời còn khích lệ tiệp chủ đứng lên, có lẽ khi bộ kẻ mẩn chân chính thừa nhận huấn luyện ra thời điểm, bọn chúng liền có thể minh bạch huấn luyện ra tâm ý, mặc dù bị thương, tiệp chủ vẫn kiên trì lấy chậm rãi đứng lên. Rất tốt, tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần đến phân ra thắng bại đi nhìn xem tiệp chủ đứng lên, Satoshi cũng là cười vui vẻ cười, sau đó mở miệng hạ lệnh. Thần đỡ tuần là bây giờ tiệp chủ chỉ có mạnh nhất tuyệt chiêu, muốn đánh bại mặt cu nở dê trừ phi chỉ có thể dựa vào một chiêu này. Điểm này xạ tổ sỉ coi như có ngu đi nữa cũng biết, nhưng là uy lực mạnh mẽ chiêu thức cu nở dê nếu có thể đánh chúng mới là, chỉ là tới rồi sao mập ngươi phải thật tốt nhớ kỹ đỡ được ta đã biết ta sẽ ngăn trở. Ô Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ, đối mập mở miệng nói, đã thấy Dương vợ ơ y ma không để cho mập tránh né, chỉ gặp mập nghe tiếng đúng là không có né tránh, mà là đem hai tay khoanh trước người, kim sắc điện quang trong nháy mắt bao phủ tại mập quanh thân, mập nhẫn thụ lấy dòng điện công kích. Một bên mỉ tỉ thấy thế trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, dưới cái nhìn của nàng, dư A theo mập tốc độ, tăng thêm cùng thần đỡ tuân là chính diện mà đến, mập hẳn là có năng lực tránh đi mới đúng. Được rồi, chống đỡ một lát mọc, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc thống khổ mở miệng nói. Mỉ tỉ cùng xạ tổ si lại là không biết mập nói có thể là chỉ cái gì. Rất tốt, sử dụng quịt ở tặc lao ra nghe mập lời nói về sau, Dương lập tức mở miệng nói, chỉ gặp mập hai tay mở ra. Sau đó trên thân hào quang màu trắng bạc lập lòe mà ra, tạo thành một cỗ cực tốc vòng bảo hộ, đúng là xông ra thân đỡ tuân dòng điện, sau đó xông về tiệp chủ, phịch một tiếng, tiệp chủ kêu thảm một tiếng bị đụng bay ra ngoài, đồng thời trên người điện quang cũng đã biến mất. Một kích cuối cùng, họa thở tủn xệ nhìn xem bay ngược bên trong tiệp chủ, Dương hạ sau cùng mệnh lệnh, chỉ gặp đồng dạng trên không trung mặc trên người ngân quang tán đi, sau đó hai tay hợp lại chậm rãi mở ra. Màu lam thủy cầu dần dần trong tay bành trướng, nặng nề dòng nước gáp xúc tại thủy cầu bên trong sau đó hướng phía tiệp chủ tha tơ y, ầm vang một tiếng to lớn sóng nước chống rông bên trong bộc phát. Thì cả tiệp chủ kêu thảm một tiếng bị họa tở tùn xe bạo bộc phát lực lượng đánh bay ra ngoài, sau đó ném xuống đất đi vòng quanh đến mấy mét mới ngừng lại được, còn muốn đứng lên, lại là thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, liền xem như ti thần, đẳng cấp cùng thực lực khác biệt phía dưới, cho dù là thần thú. Cũng có thể bị đánh ngã huống chi là tì thần. Tiệp chủ xạ tổ xỉ thấy thế vội vàng bèo tới, hắn biết hắn đã thua, nguyên bản hắn còn một mực mơ ước muốn trở thành mạnh nhất huấn luyện ra, không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu lữ hành, gặp được đối thủ thứ nhất, liền đã mạnh như vậy, có thể nói nếu như không phải mới vừa mà không có tránh né, như vậy hắn căn bản là ngay cả làm bị thương mặt đều khó có khả năng. Tì cảm đi chiến bại tiệp chủ nhìn xem xạ tổ xỉ lo lắng bộ dáng cũng rất thất lạc, dù sao đây cũng là nó lần thứ nhất chiến đấu, vợ y ma cuối cùng đều là thất bại, đảm nhiệm ai cũng sẽ rất mất mát, liền xem như lúc trước Dương, hắn bại bởi xỉn thì ạ đồng dạng sẽ thất lạc coi như nàng là quán quân cũng giống vậy, quán quân thế nào quán quân liền là chiến vô bất thắng sao tiệp chủ ngươi đã làm rất khá Dương ngươi thật thật mạnh, bất quá lần tiếp theo ta cũng sẽ không thua nữa giống như bởi vì cuộc chiến. Đấu này, Satoshi cũng thay đổi đến càng thêm thành thục. Ôm tiệp chủ đứng dậy đối đi tới Dương mở miệng nói ra đương nhiên, Chí Gia cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã, hắn mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có tính bền dẻo một cái. Ừm, ta QNZ chờ mong ngày đó đến đúng hay không? Mập Dương nghe tiếng cười cười mở miệng nói. Mà Mập cũng là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy trong lúc vô tình trở thành đối thủ. Rất nhanh, Satoshi cùng Dương liền mang theo chiến đấu qua tiệp chủ cùng Mập trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm. Giỏi tiểu thư nhìn thấy tiệp chủ dáng vẻ lại là một trận phàn nàn. Dù sao tiệp chủ thương thế mới vừa vặn, bất quá nhưng không có đêm qua tức giận như vậy. Mà Dương QNZ đem Mập giao cho Giỏi tiểu thư cùng đi khôi phục một chút, sau đó liền trở về gian phòng của mình thu xếp đồ đạc. Dù sao cũng là đi ra lữ hành, có thể rất nhanh điểm lấy được 8 cái huy chương cũng có thể nhiều một chút thời gian chuẩn bị Indigo đại hội, cho nên Dương cũng không tính chậm trễ thời gian, mà lại tiếp xuống liền là vì gì đi ẩn phò dẹt, thế nhưng là một đoạn không ngắn 5.5 khoảng cách, hay là sớm một chút xuất phát tốt. Về phần vì gì đi ẩn City đạo quán Dương biết hiện tại đi cũng vô dụng. Cảm ơn ngươi chiếu cố Giỏi tiểu thư trước quầy. Đem bộ kệ bạn cùng Mập thu hồi lại, Dương đối Giỏi tiểu thư mở miệng nói. Dù sao nói đến, các nàng mới là đáng giá tôn kính, niên kỷ QNZ không thể so với hắn lớn, lại muốn chiếu cố nhiều như vậy bộ kệ mẩn, có thể nói thế giới này không có các nàng, sẽ là chuyện rất phiền phức. Ha ha, không cần khách khí, đây là ta phải làm, lữ hành trên đường QNZ phải cố gắng lên nha. Giỏi tiểu thư nghe tiếng ôn nhu cười cười sau đó cho Dương đánh tức giận nói. Đối với Dương cùng xạ tổ si bọn hắn tự nhiên là có chút không giống ấn tượng, dù sao cũng là bọn hắn đánh lùi tim rocket.